Tủ sách giải trí và giáo dục tinh hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Nguyệt Đồng Xoài của tác giả nhà văn Lê Xuyên, người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Nghe chồng nói, bà Hưng Phát cũng vuốt lời. Bà con nói phải đó Hải, thời buổi bây giờ hay có mấy cái vụ đó lắm. Hải gạt ngang. Má đừng nghĩ bậy cho người ta, Nguyệt luôn luôn rất đứng đắn. Chính con đây nhiều khi con hơi lố quá một chút là bị Nguyệt cự nữ liền. Ông Hưng Phát cười ngất. Mặt mũi mày coi sáng sủa mà coi bộ bơ bơ về vấn đề đàn bà. Manh lơi đâu mày ơi, mấy đứa con nhà nghèo thường hay khôn ngoan sớm lắm. Nó cứ nhấp nhấp rồi để đó hoài cho mày cai mày lầm. Nó dư biết là ở cái đất Sài Gòn này, tuy mày không hơn ai, nhưng cũng có hạn đối với cái đám bạn gái khác của mày. Hải gằn giọng. Ba quen tính toán làm ăn nên hay suy bụng ta ra bụng người. Ông Hưng Phát chặn lời con. Vậy chứ cô đó và ba má cô ta cũng không biết tính toán hay sao? Tao lo cho mày, mày không muốn để cho tao thất bại đó chứ? Hải khựng lại. Hai tiếng tính toán chợt vang lên đầu óc anh ta. Nguyệt chẳng đã xác nhận cô ta phải luôn luôn tính toán là gì. Thấy con cúi mặt nín thinh, ông Hưng Phát đắc ý lên tiếng. Chuyện đó mày không nên lật đật làm gì. Mày còn trẻ thì nên để thủng thẳng, chọn một nơi cho thiệt vừa ý. Riêng về cái chuyện trai gái cho qua thời qua buổi thì tao cũng không đến đổi khắc khe. Nhưng mày phải sáng suốt về làm chủ tình hình trong mọi trường hợp. Thì cũng như mày đi xem cine vậy. Gặp tuồng nào hay mày nhảy vô coi rồi ra về và hết chuyện. Như vậy không khỏe hơn sao? Hải cũng biết rằng ba mình cũng có lý phần nào khi lo cho tương lai của con cái, và anh ta chỉ còn cách rên rỉ. Nhưng ba không biết là con thương, con yêu Nguyệt thiệt tình sao? Ông Hưng Phát mỉm cười lắc đầu như tỏ vẻ thương hại. Biết tới cái gì nữa? Trai mới lớn lên chụp tới cô nào mà không tư tưởng là mình có thể thương hẳn hồi để trọn đời được. Giọng Hải thảm thiết. Con thương thiệt mà ba. Ông Hưng Phát vẫn lắc đầu nhè nhẹ. Mày sẽ nói là thương đến cái mức có thể tự tử vì tình được chứ gì? Hải đáp gọn. Con chỉ muốn cưới Nguyệt. Bợp chợp quá mày. Chắc mày lẫn cái này sang cái kia. Mày gặp cô đó dễ dàng rồi mày ham, mày nôn như bất kỳ thằng con trai khỏe mạnh mới lớn lên nào. Thì tao đã nói rõ hồi nãy đó, vấn đề sinh lý vậy mà. Hải ngơ ngác trong một giây rồi nghiêm nghị. Không, hay nói cho đúng hơn, con cũng có ý đó đôi chút, nhưng thực ra con yêu Nguyệt về nhiều thứ khác nữa. Giọng Hải lạc đi như anh ta muốn quát lên. Yêu Nguyệt rõ ràng và thiệt tình mà ba, và Nguyệt cũng yêu con nữa. Ông Hưng Phát hơi trề môi. Cô yêu mày thì tao sẵn sàng để tin rồi. Con cũng vậy. Mày hả? Mày thì còn xin lỗi. Ba muốn bắt con thề. Ông Hưng Phát quát lên. Tao không cần mày thề. Tao hỏi mày, nếu tao với má mày không có tiền cho mày ăn đi học, không có tiền cho mày đua đòi quần này áo nọ. Ông ta soi mói nhìn Hải từ đầu đến chân. Ừ. Nếu tao với má mày chỉ đủ tiền chạy gạo cho tụi bay, và nếu mày phải cuốc bộ ngoài đường ngoài xá với một đôi dép Nhật rẻ tiền, chứ không phải với đôi giày da kiểu Italy, với chiếc Lambretta mới tinh nữa, và nếu mày không có cái điều đi chơi đã đời, rồi về nhà nhào vô tủ lạnh, lục lọi moi đủ thứ thức ăn ra, thì mày cứ nói chuyện yêu đương một cách tỉnh khô vậy không? Hải sụ mặt. Nói vậy con không được yêu đương gì hết sao? Ông Hưng Phát cười khẩy, quay qua phân bua với vợ. Bà con nghe nó kêu thống thiết như là nó bị ai áp bức cái gì vậy à? Hải cãi lại. Con chỉ yêu người ta, chứ có cái gì đâu mà ba không chịu hiểu giùm. Ông Hưng Phát quay lại. Mày không tính về đây để đấu lý với tao đó chứ? bộ tao bắt mày khổ sai hay hy sinh cái gì ghê gớm lắm sao? Tao chỉ muốn chuyện hay chuyện tốt cho mày. Phần mày ít ra mày cũng nghĩ đến gia đình này một chút chứ. Hải cao có. Gia đình mình thì đầy đủ hết rồi. Chị hai thì đã có chồng, ông này ông nọ. Rồi còn mấy đứa em của con nữa chi? Nữa rồi ba sẽ lo cho tụi nó theo ý của ba má. Riêng phần con, ba má có cho con cưới Nguyệt là tệ thì cũng chẳng sao mà. Ông Hưng Phát ân cần hỏi lại con. Tại sao mày bắt tao phải coi mày như không có? Mày là con cũng như chị hai mày, và cũng như mấy đứa em của mày. Và bởi vậy tao với má mày phải lo cho tụi bay đồng đều hết chứ. Đâu phải vì mày dại, mày cứng đầu cứng cổ mà tao với má mày nản chí hay giận lại để buông xuôi cho mày chết. Hải xuống giọng năn nỉ. Con cũng biết vậy, nhưng con thấy nhà mình đầy đủ hết rồi. Nay con có sao thì gia đình cũng chẳng suy sụp được. Ông Hưng Phát vẫn nhỏ nhẹ. Như vậy là mày ích kỷ một cách dại dột hết chỗ nói. Thời buổi này không thể nói đến mức nào là đầy đủ hết. Và giàu cho đầy đủ thì cũng phải ráng cầm chân sự đầy đủ ấy, hoặc làm sao cho nó đầy đủ thêm nữa chứ. Làm ăn rình rang như tao đây thì phải trăm mưu ngàn kế, và phải ăn chịu khắp nơi hết thì mới nổi được ngày hôm nay. Chứ bộ chỉ biết thu nhặt từng đồng bạc theo lối bán chà phô là nổi được và nổi mau như vậy sao? Hải lào nhau. Con không hiểu chuyện đó ăn thua gì đến việc con yêu Nguyệt. Mắt ông Hưng Phát sáng lên. Ăn thua lắm à, nếu mày cứ nặng nặc đòi cưới con đó, và nếu mày làm bậy với người ta. Hải cười mũi. Bà muốn nói đến nguyên tắc môn đăng hộ đối chứ gì, vậy mà bà hay khoe mình là người tân tiến. Ông Hưng Phát bật cười. Đúng ra chỉ là một vấn đề ăn chịu với nhau. Đồng xoài đó đó thì mày và ba má đây chỉ còn nước lo bù đắp. Nếu kéo bên nhà vợ mày lên chứ làm cái gì khác được. Không phải tao chê cô đó là nghèo hèn này nọ. Không đâu. Cách đây mười mấy năm như mày biết đó, tao với má mày cũng nghèo sặc gạch à, chứ bộ không sao. Và cũng vì tao với má mày từng lo méo mặt cho tụi bay, nên ngày nay tao không thể để cho tụt dốc xuống cái cảnh khổ ấy nữa. Bây giờ tao với má mày đang cong lưng giữ cho tụi bay sống khỏe ở đây. Bà Hưng Phát thấy cần phải tiếp tay với chồng. Hải à, cái gì khác thì má không biết, chứ việc lo cho con cái không thua con nhà ai hết á, thì ba con được chuyện đó. Má đây nhiều khi còn gắt gao, chứ ba con luôn luôn nuông chiều mấy con đủ thứ hết. Bởi vậy hễ ba con nói cái giống gì là không được á, thì quá cỡ rồi đó con. Mà việc gì con phải trộn rộn như vậy? Ở đây thiếu gì mấy đứa nhỏ vừa coi được, vừa con nhà đàng hoàng như mình, hay hơn mình nữa. Và con cũng đâu có phải đuôi què mẻ sức hay xấu tướng dị hình gì mà con lo. Dài qua chồng, bà khoe luôn. Có con Bích Ngọc, nó học trường Đầm, lại đây chơi với em gái thằng Hải hoài đó ông. Coi bộ nó mến thằng Hải lắm mà. Ông Hưng Phát gật đầu liền. Ừ, được đó. Con nhỏ nó dễ thương lắm, và ông già nó đang lên dữ lắm nha. Mình phải kiếm mấy chỗ ấy. Chợt nhớ trực đến Hải còn có mặt ở đó, ông Hưng Phát đâm ra ngượng và vội dây qua hỏi con cầm chừng. Mày biết con nhỏ đó không Hải? Hải đáp nhỏ nhỏ. Dạ biết. Nhưng... Ông Hưng Phát không để cho Hải nói thêm. Còn nhân nhị gì nữa? Quen với một người như vậy không phải khỏe hơn sao? Hải dùng dằn. Nhưng con lỡ yêu Nguyệt, con không muốn gì chỗ mình giàu mình khá hơn người ta rồi lơ người ta ra. Ông Hưng Phát hất hàm. Mày sợ lương tâm cắn rứt chứ gì? Mà giàu có vậy nó cũng không có sức cắn rứt mày lâu quá vài ba tháng đâu. Mày không có cơm ăn, không có nhà ở, không có tiền xài chừng vài ba ngày thôi mày cũng đủ sụm. Lương tâm cắn rứt đâu có chết. Chết tao chịu cho. Hải nhăn nhó. Nói như ba thì không có gì thiêng liêng hết sao? Ông Hưng Phát cười khẩy. Mày đứng yên trong căn nhà có gắn máy lạnh mát mẻ quá rồi, mày mở miệng nói tới chuyện thiêng liêng nghe dễ ợt hả? Thử thời trời nắng chang chang như vậy, rồi mày đang cong lưng đạp xích lô đi kiếm mối, và lại mới vừa bị cảnh sát biên phạt nữa, thì liệu mày có đủ sức hả họng nổi để nói hai tiếng đó không? Hải ức lòng to tiếng. Nhưng con muốn cho Nguyệt được sung sướng cũng như con, người ta xứng đáng được như vậy. Ông Phát lại cười nữa. Mày không tính làm hiệp sĩ đó chứ? Hay mày tưởng tao với má mày đổ mồ hôi sót con mắt lo gầy dựng lên sự nghiệp này để rồi mở một cơ quan cứu tế xã hội hay lập một hội từ thiện gì đó? Không biết cái khỉ mốc gì hết mà cũng lớn lối. Ông ta gằn giọng và tiếp lời. Không nói on đơ gì nữa hết. Nghỉ hè này mày phải lên Đà Lạt. Tao không muốn nghe chuyện nhật nguyệt hay chuyện đồng xoài đồng mít gì nữa hết á. Mày đừng tưởng muốn ngăn nào là được ngăn ấy. Mặt Hải quặm xuống. Anh ta có cảm tưởng là mình đang đi đến chỗ chịu thua sự lo xa của Nguyệt, chứ không phải chịu thua sự cứng rắn của ba mình. Và như phẫn nộ với chính mình, Hải đỏ mặt tía tai, dậm mạnh chân. Con yêu Nguyệt, thế nào con cũng yêu cho được. Ông Hưng Phát ngó con lơm lơm. Mày không nói thêm cái gì mới mẻ một chút được sao? Giả tỷ như vì một lý do nào đó mày yêu cô ta không được, rồi mày tính sao? Tự thiêu chăng? Hải co chặt mấy ngón tay, mắt lồng lên thở dốc. Con sẽ cưới Nguyệt. Ông Hưng Phát cười rộ, nhún vai nhìn lại vợ, đoạn nằm bật cửa lên ghế xích đu. Bà Hưng Phát không muốn để tình hình căng thẳng thêm nữa, nên dịu giọng bảo con. Thôi, việc đó để nữa rồi sẽ tính. Bây giờ con vô rửa mặt rồi ăn cơm, để má vô biểu tụi nó dọn. Hải vội nói. Khỏi để nữa gì hết má à, con nhất định cưới Nguyệt, dâu cho Nguyệt ở Đồng Xoài hay ở Năm Căn gì cũng được. Bà Hưng Phát chắc lưỡi. Con đừng nói vậy chứ, con để thủng thẳng rồi sẽ tính chứ con cứ nói bướng như vậy được sao? Ông Hưng Phát nhổm người lên, cười bảo vợ. Bà khỏi lo đi, nó muốn cưới cô Nguyệt thì tôi cho nó cưới cô Nguyệt. Bà vợ cự nữ chồng. Chuyện quan trọng mà ông nói lấy như vậy sao được? Rồi để cho nó đâm đầu vô chỗ chết, rồi để cho thiên hạ chê cười tối với ông là không biết lo cho con hả? Ông Hưng Phát điềm nhiên quay qua phía Hải. Bà không nghe nó nói sao? Nó đã bất cần đến gia đình và còn khuyên tôi với bà nên lo cho mấy đứa em của nó. Hải nói giọng năn nỉ. Không phải con bất cần, nhưng nếu ba má cho con yêu Nguyệt bậy thì ba má còn có thể gây dựng cho mấy đứa em của con. Con đâu phải là con một. Với lại nếu ba má sẵn lòng bao dung Nguyệt thì ba má còn được tiếng là không chuộng nơi giàu có. Ông Hưng Phát xua tay. Thời buổi này hết ham có tiếng rồi mày à. Mày không thấy chức hàm bây giờ cũng không còn nữa sao? Thôi, mày khỏi thuốc nước tao theo kiểu đó. Tao làm ăn trầy di chốc giải mới kiếm ra tiền. Và nay trên đầu cũng có đủ hai thứ tóc rồi, thì chẳng lẽ phải nghe theo mày dạy khôn dạy khéo sao? Mày đã muốn vậy thì tao sẵn sàng cho mày. Hải ấp úng. Nghĩa là... Ông Hưng Phát gằn giọng. Còn nghĩa là khi cho gì nữa. Mày muốn cưới con Nguyệt thì a lê cưới. Cưới cho vừa lòng phí sức. Mày chỉ cần cho tao biết là ngày nào mày cưới người ta thôi. Hải hoài nghi nhìn lại cha. Ba không gì đó chứ. Ông Hưng Phát ngẩng thẳng cổ lên. Chẳng lẽ mày buộc tao phải lên lăng ông bà chịu thề? Hay là bắt tao phải ký tên lên giấy trắng mực đen mày mới tin? Đến lượt bà Hưng Phát thắc mắc. Ông hổng giả ngộ đó chứ. Chuyện gì mình cũng phải tính thiệt tình với con cái. Ông Hưng Phát cười nhẹ, giọng tự tin. Thằng Hải nó cũng lớn rồi, nó cũng nằng nặc đòi làm cái gì đó, thì dầu mình có cản cũng không được. Có điều là nó phải lãnh đủ mọi trách nhiệm về sau, chứ khỏi có kêu ca ai hết. Quay sang Hải, ông hỏi luôn. Mày đồng ý như vậy không Hải? Không rời mắt nhìn cha để dò xét, Hải ấp úng đáp. Dạ, nếu ba thương con. Ông Hưng Phát vội thanh minh. Đừng có nói đến vấn đề thương lo gì hết. Vì nếu mày để tao thương tao lo cho mày thì lại khác. Nhưng nếu tao làm như vậy thì mày lại than oán là tao cố chấp, ngoan cố, độc tài gì đó. Tao chỉ cần mày can đảm nhận lấy cái phần trách nhiệm của mày. Dạ, nếu được vậy thì mày chịu gấp hen. Dạ, nhưng sao đó ba? Ông Hưng Phát làm ra vẻ niềm nở. Không có sao hết. Nếu từ giờ nào mày quyết cưới cô Nguyệt thì ngay từ giờ phút đó mày phải lãnh trách nhiệm và tao xin long trọng rút lui. Bà Hưng Phát hốt hoảng kêu lên. Bộ tính từ con sao? Từ thằng Hải sao? Hải cũng lắp bắp hỏi theo. Ba quyết liệt như vậy sao ba? Ông Hưng Phát xòe hai bàn tay ra nhịp để yêu cầu hai người nên bình tĩnh, đoạn chậm rãi giải thích cho cả hai. Từ sao được? Tôi kỵ nhất chuyện tai tiếng. Từ phải mướn báo đăng hình, bố cáo phải nại ra lý do con ngỗ nghịch, không nghe lời giáo huấn này nọ, kèm theo câu từ nay không chịu trách nhiệm nữa. Trời ơi, tôi đâu có giận đến mất khôn như vậy. Giả lại thằng Hải nó đã lãnh trách nhiệm của nó mà. Bà Hưng Phát nóng nảy. Vậy ông còn tính ngoắt ngoéo gì nữa chứ? Ông Hưng Phát ôn tồn đáp. Thẳng băng chứ không ngoắt ngoéo gì hết. Nếu thằng Hải nó nhất định lấy con Nguyệt thì kể từ giờ phút đó, nó phải tự nó lo liệu hết mọi việc. Việc sanh sống cho nó, việc cưới sinh người ta, việc đùm bọc lấy vợ con. Bà Hưng Phát kêu lên. Như vậy có khác gì ông từ nó? Ông Hưng Phát cười nhẹ. Coi bộ ngoài thằng Hải ra, trong xã hội loài người này, thanh niên trang lứa như nó bắt buộc phải nhờ gia đình lo nuôi cho ăn học tới, rồi lo cưới vợ, rồi lo nuôi luôn vợ con của nó nữa sao? Mình đã hết lời năn nỉ nó để mình lo cho nó mọi thứ đó, nhưng nó nhất định không chịu, thì tôi với bà cũng phải tự lực lo tròn hết. Tôi với bà có ai được sanh ra trong bọc điều đâu. Bà Hưng Phát cãi càng lại. Nhưng nó khác, mình bắt nó giống mình sao được? Ông chồng dặn lời. Nó không có tay chân mặt mũi đầu óc như mình sao? Và chẳng lẽ nó có chí tự lập như vậy mà mình lại cản à? Đó là ông giận lẫy nên ông muốn hại nó. Về sau mình cố công làm ăn như vậy là để cho con cái nó sung sướng, nó hơn mình khi trước. Ông Hưng Phát rướng giọng lên. Coi, tôi có chủ trương cái gì khác đâu. Từ đầu mùa chí cuối tôi vẫn lo công xương sống cống xương sườn cho tụi nó. Dầu không được hơn ai chứ cũng không thua ai. Nay thằng Hải nó không để cho mình lo tới cho nó, thì biết làm sao bây giờ? Từ nãy giờ bà cũng có mặt nơi đây. Bà thấy thiếu điều tôi muốn lại nó mà nó có chịu nghe đâu. Rồi ông Giai Hoa ôn tồn hỏi Hải. Vậy nội vụ kể như xong, mày còn có ý kiến gì khác không? Hải cầu nhau. Như vậy có khác gì ba đuổi con ra khỏi nhà này? Ông Hưng Phát to tiếng. Thôi chứ mày, mày muốn cái gì thì muốn cái một à, và tao đã để cho mày toàn quyền lựa chọn, mày chưa vừa lòng nữa sao? Bà Hưng Phát đâm ra bên con. Ông lạ quá à, nó đang học hành dở dang không có nghề trong tay, rồi nó cửa quẻ kiếm ăn sao đây? Rồi tiền đâu nó cưới vợ, rồi tiền đâu nó mướn nhà mướn cửa, tiền đâu nó nuôi con. Nó không học tới nữa rồi tới tuổi đi lính thì sao? Ông Hưng Phát hất hàm về phía Hải. Bà nên hỏi nó. Bà Hưng Phát dây qua con. Ông tính vậy rồi con làm sao hả? Hải cầu có nhưng buộc phải trả lời nước đôi như để tranh thủ thời gian. Con có đòi cưới Nguyệt liền đâu. Ông Hưng Phát bật cười. À, nó cho tôi với bà biết trước đó mà. Cũng như người ta tống đạt cái án lệnh của tòa án được rồi đó. Muốn đợi đến chừng nào cũng được. Và mình cũng đã thẳng thắn thông báo cho nó biết trước đủ điều hết. Nếu nó sớm gian ra với cô kia thì mình sẽ bàn lại. Còn nó khăng khăng một mịch cưới cô Nguyệt đó thì đành cúp diễn trở thôi. Bà Hưng Phát nhăn nhó. Chuyện vậy mà ông nói cà rỡn được. Con cái mình đứt ruột đẻ ra thì khác. Rủi mai chiều nó làng chàng với cô kia để báo người ta bụng mang dạ chữa rồi mình làm lơ được sao? Mình phải cấm nó trước, phải kiếm cách giữ cho nó. Ông Hưng Phát trề môi. Đúng là bà vẽ đường cho nó. Ý là bà nói rủi nó đặt mình trước một sự việc đã rồi chứ gì. Chắc nó cũng tính như vậy. Ông biết thế sao ông còn buông xuôi? Nếu nó muốn như vậy thì làm sao mình giữ nó nổi? Bộ tôi có quyền huy động mọi lực lượng an ninh ở đây để nhờ canh chừng giùm nó được sao? Bà vợ cười lạc. Rồi ông gặp cảnh cô đó mang cái bụng xuống đây nằm dạ thì ông đã đời đó. Ông Hưng Phát nhún vai. Thôi đành chấp nhận chuyện đó và sẵn sàng bồi thường cho người ta. Và sau đó xin lỗi, tôi không muốn biết thêm một cái gì nữa. Đó là sự hy sinh, sự nhượng bộ cuối cùng của tôi đối với thằng Hải. Bất quá chỉ có thể làm quá bụng tôi đến mức đó là hết. Bà Hưng Phát quay qua con. Có nghe ổng hỏi không Hải? Hải giận dẹo mấy ngón tay. Có. Rồi con tính sao? Hải quặm mặt xuống không đáp. Thấy thế, ông Hưng Phát không muốn dồn con vào chân tường thêm nữa và tìm cách mở một lối thoát cho Hải bằng cách bảo vợ. Thôi được rồi, việc đó cũng còn lâu. Trai mới lớn lên thì đứa nào mà không trải qua cái cảnh đó. Bây giờ bà lo thu xếp mọi việc để đưa tụi nó đi Đà Lạt nghỉ mát trước đi. Hiểu ý chồng, bà Hưng Phát đứng lên gọi Hải. Thôi, vô ăn cơm đi con, trưa quá rồi, để má biểu tụi nó dọn lên. Hải lủi thủi bước theo mẹ vào nhà trong. Một lát sau bà Hưng Phát quay ra, vừa trách vừa khoe chồng. Cái gì ông cũng làm quá trớn hết hả? Dễ dãi đến cái nước thiếu điều rủ rê nói chuyện trai gái bậy bạ, rồi đến chừng khó, rồi nổ tới miết, rủi nó đâm ra cứng đầu cứng cổ rồi à, có phải gãi hết trơn không? Tôi đã nói nó chịu đi Đà Lạt rồi, thủng thẳng mình dỗ nó dần. Ông Hưng Phát xì một tiếng. Xì, nó dục quẩn cầu mưu đó bà ơi. Ông ta chợt thở dài. À, kể ra thì nó cũng tốt lòng tốt dạ. Có điều nó chưa bị khổ cực ngày nào hết. Chưa có bị đời đá đích lên đá đích xuống nên mới tính mọi việc đời một cách trơn tru và dễ ợt như vậy. Tôi phải dạch ra mỗi khía cạnh cho nó thấy một cách bóp chát như vậy thì nó mới tá quả tâm tinh để giật mình lần đi thì vừa. Rồi sau cái vũ đi Đà Lạt, ông Hưng Phát mỉm cười, đoạn sáng mắt lên. Thì có con Bích Ngọc đó, bà ngắm được không? Bà vợ cười lõn lẻn. Được quá rồi còn gì nữa, tôi cũng có ý chăm con nhỏ đó. Ông Hưng Phát ngã người trên ghế. Việc đó tôi để cho bà có toàn quyền. Tôi không biết đâu nghe. Bà vợ lườm chồng. Toàn quyền lo hả? Ông thì khỏe ru. Ông Hưng Phát lườm mắt. Phần tôi lo kiếm tiền đều đều. Bộ như vậy chưa đủ sao? Bà vợ đành cười trừ. Nguyệt dựa lưng vào cửa, ngó lơ về phía khu rừng hay còn mù sương. Mấy tiếng vượn hú vọng lại, nghe xa dần rồi tắt hẳn. Một chiếc xe nhà binh ầm ầm chạy vụt qua, rồi một chiếc Lambretta lô đầy nhóc hành khách y ạch trờ tới như cố níu lấy mặt đường gồ ghề lăn bánh. Đó là những âm thanh quen thuộc mà Nguyệt thường bắt gặp đều đều ở mỗi buổi sáng. Những âm thanh quen thuộc nhưng chỉ có tiếng vượn hú là 10 lần như một, vẫn làm cho Nguyệt cảm thấy quặn thắt trong lòng một cách vô cớ. Vô cớ nhưng rõ rệt. Chiếc radio pin bên nhà kế cận vang ra phần tin tức. Thời tiết không mấy trong trẻo ở địa phương đã làm cho giọng đọc thánh thót quen thuộc của người nữ sứ ngôn viên tại Sài Gòn trở thành một thứ giọng gần như là khò khè của người đang lên cơn suyễn hoặc đang bị cảm cúm gì đó. Nguyệt chăm chú lắng nghe tin về buổi tuyển lựa ca sĩ vào sáng chủ nhật tới và thấy nhớ Sài Gòn ghê gớm. Nhớ Sài Gòn và nhớ đến Hải. Cố nhiên. Từ hôm nay Nguyệt sốt ruột mong đợi một lá thư, một điện tín của Hải, nhưng vẫn chẳng thấy gì cả. Hai em gái của Nguyệt đến đứng bên cạnh chị từ hồi nào, và Hà cũng đang náo nức nghe phần quảng cáo các ca sĩ danh tiếng tham dự vào chương trình giúp vui ở buổi tuyển lựa. Mắt Hà long lanh như đang thèm muốn hết sức một điều, và khi dứt phần tin, Hà quay qua khoe với chị. Ý trời ơi, hay quá hén chị hai, có đủ tên hết trơn à. Chủ nhật này em phải qua bên Bắc Tám nghe ké mới được. Nguyệt mỉm cười nhìn em. Nghe radio thì người ta chỉ truyền thanh lại buổi tuyển lựa cũ chứ bộ. Hà cười cam phận. Thì để chủ nhật tới em đến nghe luôn vậy. Rồi Hà vồn vã hỏi chị tiếp. Chắc chị học ở Sài Gòn, chị đi coi lu bù mấy buổi tuyển lựa này hén chị. Chắc vui ghê hén. Nguyệt chưa kịp trả lời thì Hà lại chép miệng than thở. Nghe radio truyền thanh không khoái, đứt khúc đứt đẳng hết trơn à. Rồi má cứ sai thằng Tám qua nhà người ta réo về hoài. Nguyệt muốn an ủi em. Tao ở Sài Gòn chỉ đi coi một lần cho biết vậy thôi. Đi coi cũng phải tốn tiền và cũng phải chen lấn nên tao không ưa. Với lại thường thường tao cũng không được mấy rảnh rang trong ngày chủ nhật. Lo học thi thế mồ. Nguyệt nghĩ đến Hải khi nói câu đó và mỉm cười một mình. Hà nghiêm trang như sắp sửa báo một tin quan trọng. Năm nay ba má tính cho em xuống Sài Gòn ở chung với chị để theo học đệ thất. Học ở dưới mới giỏi được. Chứ qua Bình Long cù lần thấy mồ. Và Hà giao hẹn luôn. Thế nào chị cũng dẫn em coi tuyển lựa một lần ngang. Coi đại nhạc hội và coi thanh minh thanh nga nữa ngang. Nguyệt không nghe đá động gì đến khoảng xem cine, nên đâm ra vừa bực vừa thương ngại em hơn. Nguyệt nhìn kỹ lại em, dốc dạc đang chớm nảy nở gương mặt xinh tươi và thông minh. Nguyệt thoáng cau mày khi để ý đến đôi ống quần vải đen vừa rộng vừa cao của em, đến khuỷu chân thon gọn và trắng hồng. Nguyệt không khỏi liên tưởng đến mấy cô bé cùng trang lứa với Hà tại Sài Gòn quen thuộc, với những chiếc quần jean, chiếc rúp rớp đủ kiểu đủ màu. Hà có vẻ quá quê mùa và quê mùa một cách quá phí phạm. Nguyệt xót xa và tưởng chừng như em mình bị quê mùa một cách oan uổng vậy. Thấy chị sụ mặt nín thinh, Hà lo lắng hỏi: bộ ba má tính gì khác sao chị? Nguyệt lắc đầu phì cười: không, thế nào em cũng xuống Sài Gòn học mà, lúc này coi bộ ba má buôn bán khá. Hà hồn nhiên trả lời: khá mà ba má không chịu mua đài một chiếc radio mà nghe, bữa hở mắt có ông lính túng tiền xách một cái lại đây mà bán rẻ rề. Nguyệt chắc lưỡi chặn lời em: cái gì cũng muốn hết. Hà phụng phịu: chứ ở đây buồn thấy mồ à, hồi ở Bình Dương còn đỡ, thằng Tám nó còn đi bắn, chứ em hở ra má bắt làm đủ thứ hết. Nguyệt muốn quở rầy em nhưng không sao cất cao tiếng được: mày ở đây thì phải vậy, chứ mày muốn sao nữa, hết hè này mày cũng xuống Sài Gòn học rồi mà. Hà lại nhoẻn miệng cười: ừ ha. Ông Năm, cha của Nguyệt và Hà, từ nãy giờ ngồi chồm hổm ở phía trong tiệm, rọc sắp giấy báo cũ ra từng miếng nhỏ dành để gói hàng bán lẻ. Ông vừa rọc giấy vừa liếc mắt đọc một mẩu chuyện đăng trên một tờ báo cũ, và chỉ nghe lởm bởm được một vài lời qua lại giữa hai cô con gái. Khi biết Hà đang nao nức về chuyến đi Sài Gòn học, ông Năm ngừng tay, nhướng mắt ngó xéo ra, đôi mắt kiến lão sệ xuống sống mũi, lên tiếng quở rầy cô gái ham vui ấy: Hà ha, mày xuống Sài Gòn là để đi học chứ có phải đi chơi đâu, mà chơi chi đòi xem hát xem sướng vậy? Hà cười mơn: thì con cũng đi học như chị hai, chuyện kia là giải trí mà ba. Ông Năm đưa vào rọc soạt một tờ giấy: bộ không tốn tiền hay sao? Thế mày xuống dưới học nữa thì tao với má mày mệt cầm canh. Một đứa thì tao còn lo được tiền bánh trái, tiền dần túi kha khá, chứ thêm một đứa nữa tao chỉ phụ thêm chút đỉnh thôi, chứ không thể tăng mọi thứ gấp đôi được. Nguyệt vội vã nói đỡ cho em: nó đòi cái này cái nọ, chứ có con kèm một bên nó nữa chi. Ông Năm liếc về phía cô con gái đầu lòng, muốn nói một câu rắn rỏi để cảnh cáo chung cho hai con, nhưng giọng ông không khỏi dịu xuống lần: ba má ráng lo cho mấy đứa bay học tới, và học ở nơi đàng hoàng, thì mấy đứa bay phải biết lo. Đứa nào mà nhắm học không nổi thì nên trở về đây để lo đỡ đần cha mẹ trong việc buôn bán. Nguyệt mím môi nhìn lại cha: con thi rớt con cũng về đây nữa phải không ba? Ông Năm chắc lưỡi: thì phải ráng học gút để thi khóa sau. Nguyệt hỏi tới: giả tỷ như khóa sau con sủi luôn thì sao? Ông Năm nhăn mặt không muốn trả lời dứt dạc: con học coi bộ cũng khá mà. Nguyệt như muốn trêu chọc cha mình: ba không nghe người ta nói học tài thi phận sao? Ông Năm bật cười: nếu con thi phận theo cái kiểu đó thì chỉ có nước về đây lo buôn bán chứ còn gì nữa. Dưới một nét mặt thoáng buồn, ông Năm nghiêm giọng lại: nói vậy chứ con phải ráng, ở nhà chỉ có con là lớn, rồi lớp con Hà thằng Tám tấn lên, chẳng lẽ ba má để cho mấy đứa bay học mưa mưa hết sao? Thời buổi này ít lắm cũng có tú tài đôi, rồi có nhảy ra đi làm thì cũng dễ. Riêng phần con à, con phải ráng lo hơn mấy đứa kia. Bán buôn lẹt xẹt như vậy mai ra thì chỉ kha khá dễ thở vậy thôi, chứ làm giàu làm có gì được. Hồi mới lên đây ba tưởng tình hình yên ổn. Sao ba không dời về nơi khác, chỗ nào người tấp nập hơn? Ai mà không muốn vậy, nhưng vốn liếng của mình leo heo quá thì làm sao bon chen với thiên hạ được. Thôi, bởi vì mình cũng được yên phận ở đây thì ráng góp nhớp từng đồng cho chắc, biết đâu ông bà ổng ngó lại. Hà ngây thơ hỏi xen vô: sao hồi đó ba có xe be, có kẻ ăn người làm rầm rầm, mà bây giờ ba không làm như vậy nữa? Ông Năm khẽ nhún vai đáp cho xong: làm cái đó mệt lắm mà, bây giờ tao hết gân hết cốt rồi. Và như muốn phân trần với cô con gái lớn, ông nói thêm: nghề đó là nghề ruột của ba, nhưng bây giờ vốn liếng sạch bách, với lại lúc này cái nghề đó năm ăn năm thua quá, dẫu có vốn chắc cũng tởn, lên trên rừng lúc này ngang lắm. rồi nhằm lúc máy bay dội bơm hay mấy ổng đụng với nhau. Chuyện bơm đạn nó xê qua xích lại mình biết đâu mà tránh được. Làm ăn ở mấy miệt đó thì chẳng khác nào mình đứng cửa giữa. Mà hãy đứng giữa thì bên nào gõ mình cũng chết ngắt hết. Ông lắc đầu như để xua đuổi những ý niệm cũ. Đoạn triều mến nhìn lại hai con. Giọng nói có phần phấn khởi đôi chút. Với lại mấy đứa bay một ngày một lớn lên. Nên ba hết dám làm ăn theo lối liều mạng ấy được. Ba để tuột ra xuống tới đồng xoài này mà mấy đứa bay còn méo mày méo mặt. Thôi ráng giữ được mức này cũng quý rồi. Và bây giờ tới phiên mấy đứa bay lo học. Nặng nhất trong đám mấy đứa bay là phần con Nguyệt. Nghe không Nguyệt? Những lời phân trần của ông Năm càng làm cho Nguyệt nhớ đến Hải và đâm rầu rỉ ngang. Cô chỉ đáp nho nhỏ. Dạ nghe. Vừa lúc đó bà Năm đi chợ về. Bà cau mày nhìn hai cô con gái đứng chồm nhòm nơi cửa tiệm và rầy la liền. Bộ hai đứa bay tính đâu xảo ở đó sao? Bà ngó kỹ Nguyệt hơn vì chợt để ý đến chiếc áo cánh mỏng manh không tay trên người Nguyệt. Và nói xa nói gần luôn. Mày không thấy lạnh sao Nguyệt? Hừng đông hừng sáng mà lại bận cái thứ áo không bằng hai bàn tay đó để ra phơi ở trước cửa. Ở đây nhà binh nhà tướng người ta qua lại rầm rầm. Nghe bà Năm quở rầy Nguyệt như vậy, Hà ranh mảnh nói xen vô. Chị hai chị ăn bận như vậy mát chứ có lạnh đâu má. Bà Năm nổi nóng chỉ ra cửa. Nhưng người ta qua lại hạ rầm trước đường. Lính tráng đầy rặt đó mày không thấy sao? Ở dưới Sài Gòn khác mà ở trên này khác. Tụi bay cứ ra trước cửa bẻo dạng như vậy. Thôi vô nhúm lửa đi mày. Hà cười rộ, liếc xéo chị, đoạn chạy tọt vào nhà trong. Nguyệt bước lại đỡ chiếc giỏ trên tay mẹ. Má để con xách vô cho. Bà Năm hơi trề môi. Thôi để tao vô lo nấu nướng cho mau, giao cho tụi bay cà rịch cà tan. Con gái phải nhanh lẹ mới được. Ông Năm lên tiếng nói đỡ cho Nguyệt. Phải để cho nó tập lần. Suốt tháng suốt năm nó chỉ rớ tới sách vở không thôi. Bà Năm lừ mắt nhìn chồng. Rồi sau này nó không biết làm cá nấu cơm để cho người ta chửi hả? Ông Năm phì cười. Ôi ăn thua gì. Bà muốn cho con Nguyệt giỏi bếp núc thì cũng chẳng khó. Nhưng giỏi về chuyện đó thì kể như đời nó trầm ngâm đa. Miễn là sau này nó khá thì được. Chẳng lẽ tới đó nó chỉ còn cách mua bánh mì ăn trừ cơm bữa hay sao mà bà sợ? Tôi chỉ mong sau này nó có mướn đầu bếp ở trong nhà, hơn là nó phải ngày hai bận chui đầu vô ba ông táo. Bà Năm hấy quýt. Ông tính chuyện sang hoài, sất bất sang bang, mấy lần còn chưa tởn. Phải hồi đó tôi không biết dành dụm như người ta, thì giờ này chắc phải ở nhà kéo nhau vô chạy tới bần ở, chứ đừng nói gì ở được cái đất đồng xoài này. Ông không biết lo xa gì hết trơn. Bộ nó biết làm cơm làm cá, rồi sau này nó có khá thì nhà nước cấm không cho nó mướn đầu bếp hay sao mà ông sợ quá vậy? Nguyệt mỉm cười giảng hòa hai đàn. Thì má để con tập lần. Ban đầu thế nào cũng hơi chậm lục, nhưng riết rồi quen chứ. Bà Năm nhìn lại con, dịu giọng bảo. Thôi mày lo phần nào thì cứ lo cho chót phần đấy. Về đây mày ráng học để thi cho đậu giùm tao. Chứ bây giờ bày đặt vô phá thêm trong bếp, để rồi việc nào việc nấy cũng lỡ cỡ hết. Nấu cơm thì bữa nhão nhẹt, bữa khô khốc, rồi tới chừng đi thi lại trượt vỏ chuối nữa. Đến chừng đó đố khỏi ông già mày ông đổ thừa là tại tao không cho mày vừa học vừa coi tiệm coi quán luôn. Nguyệt mỉm cười nhìn lại ba mình. Vừa lúc đó một đứa nhỏ bước vô quán và hỏi mua một đồng đường thẻ. Nguyệt sốt sắng vô lấy một mảnh giấy nhỏ, đoạn bước đến khắp đường đường. Bà Năm nghỉnh cổ soi mói nhìn theo tay Nguyệt, và chưa chi bà đã kêu lên. Mấy đồng mà lấy nhiều quá vậy? Nguyệt chìa mấy thẻ đường trên tờ giấy ra. Một đồng má à. Ý chàng ơi, mày vừa bán vừa cho theo cái kiểu đó thì nhà này chỉ có húp nước mắm. Bớt lại một thẻ rưỡi đi. Nguyệt lại cười và nghe theo. Bà Năm trước khi đi vô bếp còn ráng khiển trách chồng. Nó không quen thì ông chỉ biểu nó, chứ ông còn ngồi thần thừ ở đó hoài à. Mà nhớ không cho nó bán kiểu đó nghe. Góp nhớp từng cắt bạc mà buôn bán theo cái điệu đó à, sập tiệm mấy hồi. Nguyệt đưa gói đường cho em bé. Cô thẫn thờ nhìn đồng bạc nhỏ xíu nằm trên lòng bàn tay, đoạn uể oải trao lại cho mẹ. Chiếc radio pin bên hàng xóm phát thanh đến một cổ nhạc nam phần trong buổi sáng. Nhà hàng xóm là một tiệm may, thứ tiệm may ở nơi quận nhỏ nhận may từ chiếc áo tay phùng của đàn bà. đến việc cắt sửa lại các bộ quần áo nhà binh. Tiếng máy may vừa nổi lên rè rè, chợt ngưng bặt, và Nguyệt nghe rõ giọng nói của anh chàng thợ may ở bên đó vọng sang. Dẫn lớn lên một chút bà con, tôi khoái nghe cô Lệ Thủy trong bản này lắm, điệu hơn Úc Bạch Lan hay Thanh Nga nhiều. Có tiếng người đáp lại. Dẫn lúc ra rồi cha nội. Rồi không nghe ai nói năng gì nữa. Nguyệt thở dài sườn sượt. Cô nhớ đến anh chàng kép hiền lành có chiếc radio transistor lý tưởng mà có lần mình đã mang ra nói với Hải. Nguyệt chợt quay lại. Bà Năm đã rút vào bếp từ lúc nào, và ông Năm vẫn đều tiếp tục công việc, vừa rọc giấy vừa liếc dọc mẫu tin tức hoặc bài vở trên sắp báo cũ. Nguyệt lên tiếng hỏi ba mình. Ở đây nhà dây thép có làm việc đều không ba? Ông Năm ngước mặt lên. Bộ con tính gửi thư gửi từ gì hả? Nguyệt lắc đầu. Dạ không, con đợi thơ của một người, một con nhỏ bạn. Không biết thơ từ có hay thất lạc không ba? Ông Năm mỉm cười. Thất lạc khỉ gì được. Dẫu cho người gửi để địa chỉ sai, họ cũng đem tới như thường. Quen hết mà con. Vừa lúc ấy, người phát thơ thắng xe đạp ở trước cửa, bóp chuông keng keng mấy tiếng. Nguyệt reo lên. Chắc thơ của con, mới nhắc đây mà linh quá. Người phát thơ cầm một bức thơ màu xanh trên tay, nói bô bô. Thư Sài Gòn của cô Nguyệt đây nè. Tự nhiên ông Năm cũng đứng lên và bước theo ra. Nguyệt sốt ruột vì ông kia còn tò mò ngắm nghía mãi mấy dòng chữ trên phong bì, và như sẵn sàng để đoán thêm nữa. Nguyệt nóng nảy chồm lại giật đại bao thơ trên tay của người kia, và khi cầm gọn bức thơ trong tay nàng, Nguyệt mới nhận ra cử chỉ khiếm nhã ấy. Cô vội mỉm cười tạ lỗi. Cảm ơn bác nhiều lắm nghen, bị cháu đợi cái thơ này quá. Người kia liếc nhanh về phía ông Năm đứng gần, đoạn cười tủm tỉm trước khi phóng xe đi. Nguyệt kẹp bức thơ vào đùi mình, e ngại ngó chừng ông Năm. Không phải ông ta cản đường cản lối gì, nhưng Nguyệt lúng túng biết rằng ba mình đang kín đáo dò xét. Tuy hiểu rõ ràng một khi Hải báo tin lên đây chơi, thế nào Nguyệt cũng phải cho cha mẹ hay biết trước, nhưng một khi chưa có gì rõ rệt, cô muốn giấu nhẹm luôn để cha mẹ khỏi thắc mắc lôi thôi. Dầu sao Nguyệt cũng ngán việc trình bày sự thật với ông Năm, và tự hẹn để khi nào đối đế lắm cô phải xì ra. Nguyệt ngượng nghịu bước né ra một bên để đi vào nhà trong. Như bất cứ bậc cha mẹ nào khác, ông Năm nóng nảy muốn điều tra ngay xuất xứ của bức thơ Sài Gòn kia. Nhưng vì vốn quý nể con gái lớn và muốn tỏ ra lịch sự, ông không tiện hỏi thẳng. Nguyệt ké né đi ngang qua ông và sắp sửa vọt thẳng vô buồng, thì ông chợt nghĩ ra một cách hỏi khéo con khi thoáng thấy con tem thơ trên góc phong bì, mà ban nãy vì quá lụp chụp, Nguyệt đã sơ ý để phía có ghi địa chỉ lật ra ngoài. Bàn tay của Nguyệt chỉ đủ che lấy một phần bao thơ. Ông Năm vui vẻ gọi Nguyệt lại, chỉ vào phong bì. Có con cò gì mà ngộ quá vậy? Chắc thứ mới phát hành à? Thằng Tám Lông này cũng bày đặt sưu tầm tem thơ. Đâu, con đưa ba coi sơ qua một chút. Nguyệt bắt buộc chì nhanh bao thơ ra rồi cất liền và nói. Thứ cò cũ xì mà ba, để con gỡ cho thằng Tám. Dứt lời, Nguyệt đi thẳng vô buồng. Nhưng ông Năm cũng kịp nhận thấy một phần địa chỉ trên phong bì. Ông đã biết điều gì ông cần tìm biết. Ông đã nhận ra đó là một thứ tuồn chữ của đàn ông. Ông Năm chỉ kịp hài lòng về sự khám phá của mình, và Nguyệt đã khuất sau cửa buồng. Ông hẹn sẽ lựa dịp thuận tiện để hỏi dò Nguyệt luôn. Vào đến bên trong, Nguyệt lật đật xé thơ ra đọc. Trong thơ, Hải cho biết là mình phải theo gia đình lên Đà Lạt nghỉ mát. Hải hẹn khi trở về Sài Gòn sẽ tìm cách lên Đồng Xoài như đã hứa. Nguyệt cau mày đọc kỹ lại bức thơ và bực bội thêm vì lời lẽ trong ấy có vẻ gần như là xã giao, những lời lẽ của một người sai hẹn hẹn lại. Nguyệt thắc mắc và bực mình nhất về hai chữ tìm cách viết trong thơ. Nguyệt chỉ còn có chút an ủi là biết rằng Hải đã thành thật khi dùng hai chữ ấy, nghĩa là anh ta nghĩ sao viết vậy. Nguyệt còn lạ gì tánh nết bộc trực đến ngây thơ của Hải. Cậu con trai con nhà giàu ấy, ngoài gương mặt khả ái chỉ còn được mỗi một điểm đó. Và có lẽ Nguyệt dám làm quen và yêu Hải cũng vì điểm ấy. Nguyệt thở dài nhét lá thư của Hải vào một quyển sách học. Chiếc radio bên anh chàng thợ may đã truyền thanh hết phần cổ nhạc Nam Phần sang bản tin ngắn và đang giới thiệu phần nhạc ngoại quốc. Nguyệt thoáng nghe đến tên một nữ ca sĩ Pháp trẻ mà mình vốn ưa thích. Cô chăm chú lắng tai. Tiếng hát bắt đầu vang lên rè rè, rồi tiếng anh chàng thợ may bảo người nhà. Tắt đi, không thôi hao pin, nhạc Tây u éo nghe điếc con rái lắm. Một tiếng cắt khô khan của chiếc nút công tắc bị khóa lại vang đến tai Nguyệt. Nguyệt càng bực mình thêm. Bà Năm vừa chùi tay vào chiếc bao bố tời đựng đậu nành để gần đấy, vừa hỏi chồng: Con Nguyệt biến đâu mất rồi? Ông Năm có vẻ đang nghĩ ngợi một điều gì và chậm rãi lên tiếng: Nó ở trong buồng. Học hả? Ông Năm thấy cần phải báo cáo tình hình. Không, chắc nó xem thơ. Có thơ dưới Sài Gòn mới gỡ lên tới. Bà Năm nhíu mày. Ông thấy hả? Ông Năm khẽ gật đầu. Bà Năm ngó chồng lơm lơm. Thơ của mấy con nhỏ bạn học của nó phải không? Thấy ông Năm có vẻ ngần ngừ, bà hỏi nối luôn: Mà ông có chẳng lại coi thơ của ai không? Ông thấy vậy mà không hỏi một tiếng sao? Thiệt ông lôi thôi hết sức. Để tôi vô kiếm nó. Ông Năm vội cản vợ lại: Khoan đã bà, làm gì mà trộn rộn vậy? Con Nguyễn nó học ở Sài Gòn thì có bạn bè gửi thơ lên là cái lẽ tự nhiên. Bà Năm chụp liền câu đó: Tự nhiên? Ông sao không biết gì hết? Bè bạn Sài Gòn của nó gửi thơ, ai không biết vậy? Nhưng bè bạn nào, trai hay gái, chặn bức thơ ấy cho tôi. Thiệt sảnh tôi ra một chút là không ai ngó ngàng gì con cái hết. Ông Năm bực mình: Sao bà biết không ai? Vậy sao ông để nó xách tuốt lá thơ đó đi? Và cũng chẳng biết đó có phải là thơ bạn bè thiệt hay là thơ mèo chuột gì nữa. Ông Năm cự nữ: Cái gì mà mèo chuột? Bà sao hay làm quá lô. Vậy ông để tôi vô hỏi nó. Thôi mà bà, con nó lớn rồi thì mình cũng nên giữ sĩ diện cho nó một chút. Bà Năm giác hất mặt lên cười khẩy: Giữ tới chừng nó mang cái bụng lè thè ra đó phải không? Ông Năm lừ mắt: Bà sao lạ quá, tôi đã nói là tôi đã xem qua cái thơ đó rồi. Bà Năm dịu giọng lại: Thì ông nói liền cho tôi biết, chứ làm gì mà phải giấu quanh co. Vậy à, thơ của ai? Ông Năm đưa tay sờ cầm, ngập ngừng: Tôi chỉ kín đáo liếc sơ qua bao thơ. Bà Năm rít lên: Sao không chặn lại bức thơ, có phải dễ hơn không? Ông liếc sơ như vậy thì thấy khỉ khô gì được. Con cái trong nhà chứ có phải người dân kẻ lạ đâu mà ông phải kín đáo lịch sự kỳ đời như vậy. Hơn nữa mình là cha mẹ thì mình có quyền mà. Ông Năm nhăn mặt không muốn cãi lý với vợ nữa. Tôi liếc sơ nhưng cũng biết rõ hết thì thôi chứ. Bà Năm châm bẩm gật đầu: Ừ được, vậy ông liếc thấy làm sao đó? Ông Năm dặn dẹo mình mẩy, giói tay xua đám ruồi đang bu quanh nắp khạp đường chảy, miễn cưỡng đáp: Tôi thấy tuồng chữ, coi bộ không phải tuồng chữ đàn bà con gái. Bà Năm trợn mắt: Tuồng chữ đàn ông chứ gì? Tự nhiên ông Năm muốn chống chế cho con gái. Cũng chưa chắc, mình chỉ đoán chừng. Bà Năm bắt bẻ liền: Vậy tại sao ông không biểu nó đưa cho coi? Chuyện dễ quá mà, sao ông hà tiện lời ăn tiếng nói quá vậy? Ông Năm bực mình: Chắc chữ đàn ông mà. Xì, ba hồi chắc ba hồi không. Đúng là thơ của thằng nào dưới Sài Gòn gửi cho nó. Thơ tình chứ còn gì nữa. Ông Năm cãi lại: Chưa chi mà bà đề án tử như vậy à. Thơ của bạn trai không được sao? Cái đó là thường. Bà Năm gằn giọng: Bạn trai là sao? Mà mèo chuột là sao? Ông có phân biệt chắc được không? Ông Năm trả lời xui xị: Thì mình đoán chừng như vậy. Chắc ông đợi tới chừng nó hư thúi tòe le ra hết á, rồi ông mới đoán ra thiệt phải không? Ông Năm đành nhượng bộ: Thì để nữa mình hỏi nhóm nó, việc đâu còn có đó, bà làm cái gì mà trộn rộn quá vậy? Bà Năm ngớ ngẩn lắc đầu: Việc dễ ợt mà ông không chịu làm, ông tìm chuyện khó rắc rối thêm không hả? Thôi được, để tôi vô hỏi nó cái một là xong. Ông Năm khổ sở đứng tràn ra đó, chứ không thể bỏ cửa hàng để theo vợ vào trong được. Thời Mai Nguyệt cũng vừa quay trở ra. Ông Năm mừng rỡ báo động cho con gái biết trước: À Nguyệt, hồi nãy mày nhận được thơ từ gì đó, má mày tính vô coi. Bà Năm sớt ngang lời chồng, hỏi thẳng Nguyệt: Thơ từ của bạn trai nào đó hả? Nguyệt chưng hửng trong một giây, rồi đưa mắt nhìn ông Năm như có ý hỏi. Ông Năm ngượng nghịu lên tiếng: Hồi nãy ba có thấy sơ qua địa chỉ trên bao thơ. Nguyệt nóng mặt: Thơ của anh Hải ở ngoài Sài Gòn đó mà. Bà Năm đắc thắng nhìn lại chồng: Đó, tôi nói sai chạy đâu. Và không để cho chồng nói năng gì hết, bà quay sang Nguyệt hất hàm hỏi luôn: Ai đó vậy? Nguyệt chớp mắt: Ai hả má? Bà Năm to tiếng. Thì còn ai vô đó nữa? Anh Hải gì của mày đó? Nguyệt cúi mặt dùng dằn. Quen với con chứ có gì đâu mà má nói vậy không biết. Bà Năm cười lạc. Tao là bà già chầu quê mùa hủ lậu nên tao không biết là quen ra làm sao nên tao mới hỏi. Ông Năm đỡ lời cho con. Chắc là bạn học. Bà Năm hái xéo chồng. Nhưng mà là đàn ông con trai, bộ ông không biết phân biệt hay sao mà ông để tôi hỏi nó. Bạn của nó chứ phải bạn của ông sao mà ông biết rành. Không để cho chồng nói năng gì thêm, bà Năm quay qua Nguyệt. Mày với cậu Hải đó là sao rồi? Nguyệt bất bình. Coi, có làm sao đâu má. Bà Năm bị con hỏi vặn như thế, đâm ra nổi nóng thêm. Vậy chứ sao người ta gửi thư tự cho mày lên tới trên này? Trong thơ cậu đó nói cái giống gì đó? Ông Năm vội can thiệp. Chắc bè bạn gửi thơ thăm vậy thôi, cái đó là thường. Nếu có gì bậy bạ khác thì người ta đâu dám gửi thơ thẳng lên đây. Bà Năm nghe chồng nói cũng có lý, nhưng vẫn đa nghi. Con Nguyệt nó mới về đây thì làm sao đưa thơ tay được ông? Ông không thấy nó đứng canh trước cửa để đón thơ hay sao? Tôi mới quở nó hồi sáng này nữa, hèn chi hồi về tới bây giờ ngày nào tôi cũng thấy nó lóng ngóng ra phía ngoài đường. Nguyệt chắc lưỡi. Con đã nói là không có chi hết đâu mà má. Bà Năm sẵn giọng. Đâu, mày đưa bức thơ ra tao coi. Nguyệt liếc nhìn cha như để cầu cứu, nhưng khi nhận thấy bộ mặt thảm hại của cha mình, cô buộc phải trả lời càng. Dạ con xé bỏ rồi, vô lượm mà kết lại đem ra đây. Dạ con đốt hết rồi. Bà Năm cười mũi. Hừ, nói nghe sướng không? Bộ mày nói tao là con nít hay sao? Tao đẻ mày ra mà. Ông Năm lên tiếng cự nữ vợ. Bà sao hay nóng giận quá. Mình đã hỏi nó thì mình phải tín nhiệm nó, thì nó mới trả lời đàng hoàng được. Bà Năm kêu lên. Ý chàng ơi, chăn giữ nó chằn chằn đây mà nó còn dám qua mặt, thì huống chi ông ngồi đó hỏi suông rồi tin theo lời nó. Lúc trước tôi đã hổng chịu cho nó xuống Sài Gòn. Đó, ông coi, tôi nói có đúng y bon không? Ở dưới Sài Gòn nó tự tung tự hoành gì mà chẳng được. Ông Năm dõng dạc cãi lại. Con mình nó cũng khá chứ đâu đến nỗi tệ mà bà làm quá như vậy. Nó có hư thì đến bà đem nhốt nó trong nhà, nó cũng hư như thường. Và đâu lẽ vì sợ nó hư mà mình không lo gầy dựng cho tương lai của nó khá hơn. Con Nguyệt nó cũng đã khôn lớn, và tôi chắc nó cũng đã nghĩ đến cha mẹ và mấy đứa em nó ở đây đôi chút chứ. Tự nhiên nước mắt Nguyệt ràn rùa, cô đưa tay quẹt mũi và mếu máo ngang. Con nghĩ như vậy hoài à, chứ bộ không sao. Con khổ lắm. Hết tập 2. Còn tiếp.